Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 169, cái gì gọi là hưởng thụ sinh hoạt. Vân Phi Dương chậm rãi đi tại Thiên Không Chi Thành con đường trên, cũng không để ý chính mình ở đâu cái khu, liền đi tới đi lui. Vu Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca cũng chính mình đi kiếm chuyện làm. Chợt nhìn thấy cách đó không xa tràn đầy phấn khởi làm việc dẫn đầu đại ca đám người kia. Ăn đến bớt, làm được nhiều còn không oán giận. Quả thực là cực giai sức lao động. Tất nhiên hắn cũng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản. Cho đãi ngộ vẫn rất tốt. Bởi vì lấy đám người này tâm địa có chút lương thiện. Vân Phi Dương liền để cho bọn họ tới Thiên Không Chi Thành công tác. Cũng coi như có chính mình một chút sống yên phận chỗ. Không nghĩ tới chính là, thế mà còn có người đặc biệt đến xem mấy người bọn hắn. Cũng bởi vì lúc ấy trực tiếp, lúc trước quay chụp phi trùng tại dẫn đầu đại ca bọn họ tiến vào Phong Quỳnh Môn thời điểm liền tất. Cả đều bị ngăn cách bên ngoài. La Mai Mai liền trực tiếp thu về. Trực tiếp liền thuận theo tự nhiên kết thúc. Xem trực tiếp người tự nhiên cũng biết bọn họ sẽ bắt cóc Vu Kim Phi là bị người lừa. Rất nhiều người hiếu kỳ đến tiếp sau phát triển liền nhau nhau đi vào Thiên Không Chi Thành xem. Chân nhân cũng coi là cái lưới hồng, quẹt thẻ địa. Nhưng hắn muốn làm những thứ gì mới gọi hưởng thụ sinh hoạt đâu. Hắn cảm thấy kỳ thật hắn cũng rất hưởng thụ. Chỉ bất quá khả năng tiến vào hóa thần kỳ sau hơi có chút đi lệch chính là nhân gian, Hồng Phong quận, La Sơn Trấn, này thị trấn thượng gần nhất mở một cửa tiệm. Tiệm này rất thần kỳ, mở thời gian không chừng, bán đồ vật không chừng. Theo lý tới nói như vậy, tùy hứng chủ quán là không khả năng sẽ có sinh ý. Nhưng hết lần này tới lần khác luôn có người đợi tại tiệm này cửa theo dõi. Liền đợi đến bọn họ mở, đến lúc đó liền sẽ có vô số người chen chúc mà tới. Tiệm này có một ít kỳ kỳ quái quái quy định, chẳng hạn như không thể mang đi, chỉ có thể ở trong tiệm tại chỗ dùng ăn. Chẳng hạn như không thể sớm xếp hàng, lại chẳng hạn như không thể nói cho bất luận kẻ nào dùng ăn sau hương vị như thế nào. Nếu là đặt ở giống nhau trong tiệm, loại này kỳ kỳ quái quái quy định nhất định sẽ làm cho vô số người mắng chết. Nhưng là tiệm này liền rất thần kỳ, nhận được nhất trí khen ngợi. Những cái kia ăn xong ngậm miệng không nói, nhưng mỗi lần đều nghĩ đến lại ăn. Chưa ăn qua quả thực hiếu kỳ muốn chết. Đã từng cũng có người muốn dùng tiệm này phương pháp đồng dạng mở một nhà cửa hàng. Lại tại trong vòng vài ngày liền ngã đóng. Cho nên tiệm này sẽ còn sống sót, một mực là chung quanh phương viên hơn 10 dặm thần thoại. Thậm chí có nghe đồn nói liền trong hoàng cung đều có người tới mua đồ. Điếm chủ kia chính là không bán, chỉ vào viết quy củ nhãn hiệu đem kia cung nữ mắng một trận. Vốn dĩ coi là tiệm này từ đó về sau cũng chỉ có thể đóng cửa. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là nhìn thấy một chút khí thế phi phàm người đến ăn. Nói cái này, tiệm này còn có cái quy củ, không thể đặt bao hết, không thể ảnh hưởng cái khác khách hàng. Rất tùy hứng một quy củ chính là, bán hay không ngươi ăn đều xem chủ quán tâm tình. Vân Phi Dương trong tay nắm bắt từng cái đậu phộng, đem đậu phộng nhân lấy ra, phóng tới từng cái trong chén nhỏ. Bên cạnh Lạc Xanh Ca bắt đầu mài. Hai người cứ như vậy không nói một lời làm lấy chính mình chuyện. Rất nhanh liền mài xong một đại bình bơ lạc. Những này đậu phộng bên trong trộn lẫn lấy một chút linh đậu phộng. Chỉ có mấy cái, hương vị thượng đi qua Vân Phi Dương mở rộng. Nhận được rất nhiều người thích. Không sai, nhà này thần kỳ cửa hàng chính là Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca mở. Lúc trước Vân Phi Dương dự định hưởng thụ sinh hoạt. Liền muốn mở một nhà cửa hàng. Kiếp trước thời điểm hắn liền muốn mở một nhà thuộc về chính mình cửa hàng. Bán đồ vật không cực hạn, nhưng chính là nghĩ có một cái chính mình cửa hàng. Nhưng tại tu chân giới thuộc về hắn cửa hàng thật sự là nhiều lắm. Thiên Không Chi Thành mặc hắn chọn, Phong Quỳnh Môn cũng có thể nói muốn mở liền có thể mở. Hắn cái kia tiệm tạp hóa phát triển không ngừng đều mở rộng nhiều lần quy mô. Thế là hắn liền đi tới nhân gian, muốn mở một cái đã phổ thông lại không phổ thông cửa hàng. Không nghĩ tới Lạc Xanh ta đi theo hắn đến rồi. Vốn dĩ Vu Kim Phi cũng muốn đến, nhưng là bị hắn đem cho chiêu trở về. Nói là muốn rèn luyện hắn, làm hắn lần sau bị bắt cóc thời điểm tối thiểu diễn giống một chút. Đối với cái này Vân Phi Dương không biết nên nói cái gì. Tựa hồ vị này Vu gia gia chủ cũng không có lo lắng quá Vu Kim Phi vũ lực giá trị vấn đề. Đương nhiên, vị kia Vu gia phu nhân cũng không có. Thậm chí còn vẫn luôn tại oán trách Vu Kim Phi sẽ không dùng tiền. Này một nhà quả thực là rất có ý tứ. Hắn đem bơ lạc bỏ vào ngăn tủ. Phòng bếp thu thập sạch sẽ. Theo sáng sớm bận đến hiện tại không ngừng qua hắn rốt cục có thể trở về phòng ngừng lại. Thân là hóa thần kỳ tu sĩ. Chút chuyện này tất nhiên sẽ không mệt. Nhưng chính là trên tâm lý cảm thấy hẳn là nghỉ ngơi một chút. Này sẽ làm hắn càng thêm vui vẻ. Lạc Xanh ca cũng đi theo hắn nghỉ ngơi. Ngồi ở một bên tĩnh tĩnh uống trà. Một mảnh năm tháng tĩnh tốt dáng vẻ. Không khỏi làm khóe miệng của hắn có chút câu lên. Như vậy thật tốt. Bơ lạc là đơn độc làm ra dùng để gia vị. Hôm nay hắn dự định làm điểm điểm tâm. Cái chấn này để ý một chút cửa hàng 10 phần ít. Bất quá kia chỉ có mấy cái điểm tâm cửa hàng mặc dù chủng loại đơn nhất. Hương vị lại cực kỳ tốt. Nhưng lại thế nào tốt. Ăn nhiều cũng liền như vậy. Lại thêm nguyên liệu nấu ăn thượng hạn chế. Thị trấn quy mô lại nhỏ. Nào có tâm tư cùng năng lực đi sáng tạo cái mới một chút mới điểm tâm. Tối đa cũng bất quá chỉ là hôm nay sớm một chút cùng buổi chiều điểm tâm làm mấy dạng này. Ngày mai làm kia mấy thứ. Sau này đổi lại cái hoa văn. Dùng loại biện pháp này đến làm 7-8 ngày bên trong điểm tâm không tái diễn. Một lúc sau đều có thể học thuộc. Giống hắn loại này đầu lưỡi bắt bẻ đến không được người. Ăn mấy lần liền không muốn ăn. Kỳ thật hắn có chút hoài niệm kiếp trước một chút điểm tâm. Đáng tiếc hắn không phải điểm tâm sư. Đối điểm tâm cách làm không hiểu nhiều. Hắn kiếp trước liền phát mì vát đều không biết, tất nhiên hiện tại cũng sẽ không. Sẽ chỉ đơn giản một chút việc nhà điểm tâm cùng đồ ngọt. Cái khác phức tạp chút cho dù là bánh bao hắn cho tới bây giờ đều là khách hàng nhân vật. Vân Phi Dương trong lòng như vậy nghĩ, lại bắt đầu kế hoạch hôm nay làm cái gì. Nhìn trên bàn bị Lạc Xanh ca tắm sạch sẽ quả táo. Không bằng liền dùng hiện hữu vật liệu sáng tạo cái mới một chút. Mặc dù hắn không phải ăn tu, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua ăn tu một vài thứ. Đỉnh cấp môn phái các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên quan đến tốt mấy phương diện con đường. Chỉ bất quá chủ tu liền một cái. Mặc dù hai cái cũng có. Vân Phi Dương một bên đem rửa sạch quả táo liền vỏ cắt khối, một bên nhìn Lạc Xanh ca bắt đầu bảo lực nhu diện đoàn. Mắt thấy cái kia mặt ngoài là phổ thông đầu gỗ, trên thực tế là linh mộc cái bàn chi chi nha nha sắp giải thể. Hắn cảm thấy có cần phải cứu vớt cái bàn kia. Trên tay nhanh lên gọt xong quả táo bỏ vào nồi đất. Đầu nhập số lượng vừa phải đường phèn. Chú thượng đủ lượng nước. Đặt tại không bếp thượng tĩnh trí. Không nóng nảy nhóm lửa. Nhìn đoàn kia đã không thể xưng là mì vắt cùng Lạc Xanh ca nghiêm túc mặt. Cảm thấy so với cái bàn kia, Lạc Xanh ca tâm tình quan trọng hơn. Đành phải yên lặng bắt đầu chuẩn bị mới. Xoay người lại cầm cái đơn đem rau xào nồi đặt ở một cái khác bếp nhỏ trên. Lại cầm cái chậu nhỏ múc một chút bột mì chiếu 1:2 tỷ lệ thêm nước điều thành hồ rán. 6 cái trứng gà đánh thành trứng dịch gia nhập hành mạt cùng muối. Hành tây mấy cây rửa sạch cắt tia cắt đoạn. Tàu hủ ki cắt tia. Chuẩn bị tốt ngọt mặn khác biệt mì tương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,